Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, trang 618. Kỳ thật nói thật, chân tỷ theo như lời hành hiệp trượng nghĩa đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói chỉ là quá mọi nhà mà. Thôi, nếu không có Lục Phiến Môn bên trong phân phó, Hoa Vinh Nguyệt là căn bản sẽ không làm loại chuyện này, Hoa Thuyền cũng hảo. Thiên Dịch Lâu cũng hảo, thậm chí là ngày thường Lục Phiến Môn cũng hảo, đều là cơ hồ không có khả năng sẽ làm Hoa Vinh Nguyệt người như vậy đi làm loại chuyện này, bởi vì nhân gia cũng đều không ngốc, ai đều cảm thấy đem loại chuyện này ném cho Hoa Vinh Nguyệt làm thuần túy là lãng phí. Thậm chí khả năng bị cho rằng trêu đùa, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chân tỷ, lại bỗng nhiên cười nói, hảo. Nàng đứng lên, đi ra Bách Thảo Đường, ta nghe nói bên kia có cái bán thịt thương nhân cả ngày hung thần ác sát, còn luôn là thiếu cân thiếu lạng, khi dễ bá tánh, chân tỷ lòng đầy căm phẫn nói đến, ngươi là Dạ Hành đại hiệp a, chuyện này, ngươi nhất định phải quản a. Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt tất cả đều là cái loại này thuần túy nhất hưng phấn. Còn có một tia không dễ nhận thấy được tiểu tự hào, loại này tự hào cảm là che giấu không được. Hoa Vinh Nguyệt có thể nhìn ra được tới, nàng là thật sự vì Dạ Hành đại hiệp cái này nghe tới thực khôi hài danh hào mà đặc biệt cao hứng. Một cái người bán rong tử bán thịt thiếu cân thiếu lạng. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu. Thời gian trường đến chân tỷ đều cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm. Nàng mới rốt cuộc ngẩng đầu, này cũng coi như là cái rất nghiêm trọng sự tình đâu. Nàng nâng lên ôn nhuộm mặt mày, đối với chân tỷ nhẹ giọng nói đến. Ngươi có thể kịp thời phát hiện, thật là thật tốt quá. Chương 346 Giang Liên Hoán bí mật tở Thiên Dịch Lâu đã chết mấy chục cá nhân. Ngày đó, mặt khác địa phương đều ở an tĩnh quan vọng. Chỉ có Hoa Thuyền tiến hành rồi một loạt đại động tác, này đó động tác lại phần lớn là lặng yên. Không một tiếng động, nhưng lại đúng là tiến hành. Giang Nam khu vực son phấn trong tiệm đột nhiên liền tới rồi rất nhiều người. Một ít địa phương lão bản cũng đột nhiên thay đổi người, có chút ở trên giang hồ gần nhất bộc lộ tài. Năng thiếu hiệp nhóm cũng đột nhiên giảm bớt ra ngoài hoạt động tần suất. Tập thể ẩn núp xuống dưới, giống như là ở chuẩn bị cái gì, Hoa Thuyền từ đầu tới đuôi đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng. Thái, Hoa Diện ra lệnh một tiếng, cơ hồ sở hữu địa phương đều nhịp. Này thực sự là một cái phi thường hiếm thấy cảnh tượng. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người có thể không hề giữ lại đi tin tưởng một người. Nhưng Hoa Thuyền liền làm được, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết là chính mình ngày xưa thiết huyết. Thủ đoạn cho nhóm người này rất lớn áp lực, vẫn là Hoa Diện quá mức không gì không biết hình tượng mới có thể làm cho bọn họ như vậy có tin. Tưởng... Nàng chỉ biết lần này cần thiết đến làm chút gì, bằng không nàng đều có chút thực xin lỗi bọn họ, bất quá hẳn là sau một loại nguyên nhân chiếm đa số. Đi, bởi vì nhớ trước đây Dịch Linh Lung cũng là thiết huyết thủ đoạn. Nhưng giống như mặt sau cũng không có lưu cái gì kết cục tốt, lúc sau Thiên Dịch Lâu lại ngừng. Nghỉ thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ như là hoàn toàn tinh thần sa sút giống nhau. Tựa như một chương đã phóng hào băng từ đột nhiên tạp đĩa. Chỉ làm nhân tâm lưu lại một loại bất an cùng vắng vẻ cảm giác, mùa xuân đã đến. Bách Thảo Đường trước cửa kia cây thượng kết nụ hoa, Dạ Hành đại hiệp đã dần dần trở thành Bách Thảo Đường cùng với quanh thân các thôn phụ cận nổi tiếng nhất một cái đại hiệp. Không chỉ có bởi vì hắn là bản địa ra tới, càng bởi vì hắn quan tâm dân sinh, thế dân chúng làm việc, ngày đó chân tỷ lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt đi tìm bán thịt người bán rong. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt còn giếng cổ không gợn sóng. Thẳng đến phát hiện Bách Thảo Đường thịt cơ bản đều là tại đây ra mua lúc sau. Đối với đối phương thực hành trọng điểm đả kích, sau đó lại miễn phí đem đối phương đưa vào nha môn. Nói tóm lại, tuy rằng Chân Tỷ làm nàng làm đều là loại này lông gà vò tỏi việc nhỏ, nhưng Hoa Vinh Nguyệt dần dần cũng làm ra điểm ý thức trách nhiệm. Tục xưng phía trên, Hoa Vinh Nguyệt cha chính mình gần nhất hành trình, phát hiện chính mình cơ bản là ở cao lớn thượng cùng thôn nhi chi gian tả hữu hoành nhảy, phi thường tinh phân. Cũng may mắn mấy thứ này chỉ có nàng một người có thể thấy được. Có một ngày buổi sáng, Hoa Vinh Nguyệt cứ theo lẽ thường ra cửa, chuẩn bị lại đi cùng Chân Tỷ tới cái hành hiệp trượng nghĩa, thuận tiện mua điểm thịt trở về. Liền bỗng nhiên phát hiện Tiêu Hàn có chút không thoải mái, hắn một người rầm rì từ hậu viện đã đi tới, ngồi xổm ở dược quầy bên trong phiên đồ vật, cũng không biết ở phiên chút cái gì. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi cái này không học vấn không nghề nghiệp người hạt uống thuốc đem chính mình ăn hỏng rồi, liền hỏi một câu, người nào không thoải mái, bụng đau? Tiêu Hàn cau mày nói, ta liền nói các ngươi bên này thủy không tốt, uống lên dễ dàng hư bụng. Hoa Vinh Nguyệt sau khi nghe xong có chút vô ngữ. Loại này người thành phố xem thường người nhà quê cảm giác quen thuộc quá cường. Nàng cái này đầu lưỡi uống không ra thủy được không? Dù sao Thiêu Khai đều làm theo uống, ta cảm thấy ta phải từ nhà ta bên kia vận thủy lại đây. Tiêu Hàn nhảy ra một thuốc viên sau lầm bầm lầu bầu. Được rồi, thiếu gia ngươi ngừng nghỉ điểm, nhà các ngươi gã sai vặt đã đủ vất vả. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói một bên ra cửa, tuy nói đại gia ở tại cung cái dưới mái hiên, nhưng Tiêu Hàn có chút khoa trương. Nhà hắn gã sai vặt hàng năm bôn ba ở nhà hắn cùng Bách Thảo Đường chi gian vận đủ loại đồ vật, tuy nói như vậy hành vi có chút thổ hào, nhưng xen vào Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể cọ đến giờ, cho nên nàng cũng không phun tào cái gì. Hoa Vinh Nguyệt là cái ăn ké trột dạ người, hơn nữa người khác cho nàng cái gì nàng đều không chê. Thực cần kiệm quản gia. Lên phố thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt lại ở ven đường nghe thấy có người ở thảo luận giả hành đại hiệp, liền nhàn nhạt cười một chút. Giả hành đại hiệp ở địa phương thật đúng là thị phi thường hòa bạo đâu, bất quá đối với giả hành đại hiệp, quan phủ cũng là không thể liền như vậy phóng mặc kệ, bởi vì này rốt cuộc cũng coi như là cái người giang hồ, tính nguy hiểm tương đối cường. Cứ việc cơ hồ tất cả mọi người biết người kia chính là Hoa Vinh Nguyệt, nhưng bọn hắn vẫn là làm bộ làm tịch thông chi mọi người nếu phát hiện giả hành đại hiệp tung tích, kịp thời đăng báo nha môn. Dân chúng đối này lựa chọn là kiên quyết không báo, còn giúp chỉ lộ. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài giả hành lưu một vòng, còn có thể lấy điểm dưa muối trứng gà trở về. Hoa Vinh Nguyệt đi ngang qua kia mấy cái thảo luận giả hành đại hiệp người, bỗng nhiên thấy phố đối diện cũng có một người đang nghe giả hành đại hiệp chuyện xưa. Người kia đối loại này tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở chuyện xưa nghe được mùi ngon. Cứ việc hắn bản thân thoạt nhìn một chút đều không nông thôn. Hết chương.